con đường tu luyện nguy hiểm trùng trùng. Sư đại thế sư huynh chân thành đối đãi người ngoài như vậy, sợ rằng sư huynh sau này sẽ gặp thiệt thòi nên mới làm ra hạ sách này, mong sư huynh rộng lòng tha thứ. Rất là sinh động, rất là chân thành. Sư đệ nói rất đúng, sư huynh thụ giáo. Thế nhưng binh khí hạ phẩm khi nào có thể đưa cho sư huynh? Nghe Minh Dương một câu không rời binh khí hạ phẩm. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ nhìn Nghe Minh Dương. Sư huynh ngươi vì binh khí hạ phẩm ngay cả trinh tiết cũng không cần, thật sự làm cho đệ hết chỗ nói đấy. Sư huynh cứ yên tâm đi, sáng sớm ngày mai đệ tới nhà ăn đợi huynh lấy binh khí. Lâm Phàm nói. Được, vậy vất vả sư đệ rồi. Sư huynh cảm giác thân thể hơi được không khỏe, vậy cáo từ trước nha. Mặt Nghe Minh Dương đỏ bừng lên, gian nan nói. Tốt. Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó Nghe Minh Dương đi ra khỏi phòng, tự mình đóng cửa lại. Trước khi đi còn với một câu. Sư đệ dừng bước, sư huynh tự mình đi trước. Ngay một khắc đóng cửa lại, Nghe Minh Dương run lên, ngồi trồm hộp trên mặt đất. Tiếp đó gian nan bước từng bước nhỏ rời đi. Lâm Phàm nhìn thấy Nghe Minh Dương rời đi, khẽ cười, sau đó sáng mắt lên nhìn tinh thiết trên mặt đất. Không tồi, không tồi, chỗ tinh thiết này đủ để mình hào hào đùa dẫn một phen rồi. Chức nghiệp phụ thợ rèn của mình đã là tượng tông cấp 1, dùng phế liệu có thể rèn ra binh khí hạ phẩm, mà chỉ một chút tinh thiết lại có thể rèn ra binh khí trung phẩm. Hơn nữa chức nghiệp phụ còn có ưu đãi, chính là một phần tài liệu có thể rèn ra một binh khí trung phẩm. Như vậy dùng một phần này có thể chế tạo hai binh khí hạ phẩm. Binh khí hạ phẩm ở ngoại môn đã rất dẫn dắt thủy triều, nếu lấy trung phẩm ra ai có thể mua nổi. Đinh, phát hiện tài liệu rèn luyện tinh thiết, sinh tại hoàng triều Đại Yến. Lâm Phàm cầm trong tay một cục tinh thiết lớn chừng bàn tay, cũng khá nặng. Với chừng này có lẽ không đủ để thợ rèn thông thường làm ra một món binh khí, nhưng Lâm Phàm là người có hệ thống, một khối này đã đủ để cho một binh khí trung phẩm rồi. Dựa theo lẽ thường mà nói, bất kể là thợ rèn có tay nghề cao đến đâu cũng không có sử dụng tinh thiết rèn đúc ra binh khí trung phẩm. Cho nên theo Lâm Phàm đoán, chức nghiệp phụ tượng tông hiển nhiên là có búp gia thành, có thể để thăng phẩm cấp của binh khí được rèn ra. Lâm Phàm ném gối tinh thiết vào trong lò lửa. Đinh, chúc mừng rèn ra trường kiếm hạ phẩm tượng tông cộng 100. Đinh, chúc mừng rèn ra trùy thủ hạ phẩm tượng tông cộng 100. Hiện giờ trung phẩm binh khí không có bất kỳ tác dụng gì với Lâm Phàm, mà ở ngoại môn binh khí hạ phẩm dùng là tiện nhất, chỉ cần đổi uẩn khí đan, Lâm Phàm lập tức thăng cấp, sau đó tiến vào nội môn gieo hỏa. Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ thăng cấp tượng tông cấp 2. Lâm Phàm liên tục làm động tác bỏ tinh thiết vào lò, mãi tới khi nghe được thanh âm nhắc nhở mới dừng lại, mà tinh thiết cũng đã hết sạch. Giờ phút này trong túi chứa đồ của hắn có tổng cộng 40 binh khí hạ phẩm, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bắn đi cái này vài cái binh khí là hắn có thể ổn thỏa thăng cấp rồi. Cốc cốc. Lúc này lại có người gõ cửa. Doãn sư huynh, làm sao vậy? Lâm Phàm mở cửa tươi cười hỏi. Hiện giờ trong tông môn Lâm Phàm cũng chỉ quen thuộc có Doãn sư huynh cùng với Nghe sư huynh. Lâm sư đệ, ngày hôm nay các sư huynh nội môn sẽ tới ngoại môn luyện võ, sao còn chưa nhanh chân tới xem? Doãn Mạch Thần có chút kích động nói. Luận võ? Lâm Phàm sửng sốt. Doãn sư huynh, nội môn sao không ở nội môn luận võ mà đến ngoại môn làm gì? Đây là truyền thống của tông môn, sư huynh nội môn đến ngoại môn luận võ, thứ nhất là tạo động lực cho các đệ tử như chúng ta, thứ hai là sau khi luận võ thì chấm dứt, sư đệ ngoại môn có thể hỏi các sư huynh nội môn một số vấn đề gặp phải khi tu luyện đấy. Doãn Bạch Thần nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Xem ra đây giống như là việc trường học mời các anh chị khóa trên đã thi đỗ đại học trở về trường mà truyền một ít kinh nghiệm cho đàn em. Lâm Phàm không hứng thú lắm với việc truyền kinh nghiệm, thế nhưng Lâm Phàm cũng muốn đi xem tu vi của các vị sư huynh nội môn như thế nào. Được sư huynh, vậy chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói. Chúng ta đi nhanh một chút, bằng không là không có chỗ đứng đâu. Doãn Bạch Thần vội vàng nói. Ngày này ở mỗi năm chính là thời gian các đệ tử ngoại môn hưng phấn nhất, bởi vì phiền não suốt thời gian dài sẽ được các sư huynh nội môn chỉ hướng giải quyết. Khi Lâm Phàm cùng Doãn sư huynh tới hiện trường, nơi này sớm đã đông vui như chảy hội, đầu đầu cũng thế người. Mọi người đang đứng vây quanh một đài luận võ hình vuông có nền gạch xanh, bốn phía có bốn cây trụ tạc hình rồng uốn lượn uy vũ bất phàm. Sư đệ,